Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2183 Tán Tu Tôn Tứ Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo chợ đen mua được tựu một đầu. Vương Trường Sinh truy vấn, tựu một đầu, bất quá con thú này không có gì đại thần thông, chính là am hiểu ngụy trang. Tôn Tứ Hải vừa dứt lời, vân thú hình thể giống như bọt khí đồng dạng phồng lớn, đem hắn bọc lại đứng lên. Vân thú hóa thành một đoàn bạch sắc đám mây, trôi nổi trước mặt Vương Trường Sinh. Ẩn nấp thần thông xác thực lợi hại, bất quá cấp bậc quá thấp. Vương Trường Sinh tán dương, cái này vân thú bất quá tứ giai, lừa qua hóa thần sơ kỳ tu sĩ hẳn không có vấn đề, nghĩ lừa qua luyện hư tu sĩ căn bản không có khả năng. Đúng rồi, bọn hắn tại sao muốn truy sát ngươi? Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nếu như Liễu gia luyện hư tu sĩ tự mình, Vương Trường Sinh là sẽ không quản, nhưng Liêu Nhiên Hàng bất quá là hóa thần, Vương Trường Sinh làm sao lại cho hắn mặt tử? Vương gia tận khả năng không cùng Liễu gia phát sinh xung đột trực tiếp, Liêu Niên Hàng đại biểu không được Liễu gia. Tôn Tứ Hải thần sắc bi thống, nói. Vãn bối cháu trai cháu dâu bị Liêu gia chụp tới tòa linh chi địa lấy quặng, vãn bối thiết kế dẫn ra Liêu gia hóa thần, giết vào tòa linh chi địa, đối nơi đó thủ vệ siêu hồn, thế mới biết nội tình, đây là Liêu gia tử đệ Nguyên Anh, vãn bối không dám có nửa điểm lừa gạt. Hắn lấy ra một cái màu xanh hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra xem, bên trong có một cái mini Nguyên Anh, mini Nguyên Anh trên thân dán một chương ngân quang lóng lánh phù triện. Tỏa linh chi địa, người cũng biết Liêu gia tại khai thác cái gì khoáng thạch. Vương Trường Sinh tiếp tục vấn đạo, tỏa linh chi địa là tu tiên giới một chủng hiểm địa, tu tiên giả lâu dài ở tại tỏa linh chi địa, một thân pháp lực sẽ từ từ trôi qua, biến thành phàm nhân. Liêu gia bắt lấy Nguyên Anh tu sĩ đi đào quáng, hiển nhiên kia một nơi rất nguy hiểm, Liêu gia không nguyện ý vận dụng tộc nhân của mình. Không biết ta giết đi vào thời điểm, vừa lúc khoáng thạch đều lên giao tựu liền Liêu gia thủ vệ cũng không rõ ràng là cái gì khoáng thạch. Tôn Tứ Hải dùng một chùng tiếc nuối ngữ khi nói, Liêu gia hóa thần hồi viên tốc độ quá nhanh, hắn đến không kịp dò xét. Người đi đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, lần tiếp theo cũng không có vận tốt như vậy. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhận mini Nguyên Anh, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào, ngày sau có cơ hội, vãn bối ổn thỏa báo đáp. Tôn Tứ Hải thành khẩn nói, Thanh Liên đảo Vương Trường Sinh, báo đáp coi như xong, ngươi có thể bảo trụ tính mạng của mình là được rồi, đi nhanh đi. Vương Trường Sinh không phản đối, thúc giục nói, hắn không có trông cậy vào Tôn Tứ Hải có thể báo đáp hắn, chỉ là không quen nhìn Liêu Niên Hàng diễn xuất muốn cầm Liễu gia áp hắn. Tôn Tứ Hải cúi người hành lễ, vân thú chở hắn hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Thu Á, biết tổ phụ tại sao muốn cứu hắn a? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thu Á, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vương Thu Á nghĩ nghĩ, nói ra, một núi không thể chứa hai hồ, Liễu gia thế lực khổng lồ, nhưng chúng ta Vương gia cũng không phải bùn nặn. Vương Trường Sinh cười nhẹ, không có khẳng định cũng không có phủ định. Ầm ầm tiếng vang, Vương Sâm từ đáy biển trôi ra, trong tay cầm một khối màu xanh nhạt khoáng thạch. Phía dưới xác thực có nhất tọa tiểu hình thanh sa khoáng mạch bất quá bị đào rỗng, chỉ là tìm tới một khối thanh sa khoáng thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sâm chi tiết báo cáo, xanh cắt đá là luyện chế pháp bảo tam giai vật liệu, bất quá tòa này thanh sa khoáng mạch sớm đã bị khai thác trống không. Lần này rốt cục đoán đúng. Vương Thu Á vui vẻ ra mặt, một khối thanh sa khoáng thạch giá trị không cao, nhưng này chứng minh Vương Thu Á bản sự. Vương Sâm đem thanh sa khoáng thạch giao cho Vương Thu Á đắc ý nhận lấy. Tốt, chúng ta trì hoãn thời gian cũng không ngắn, muốn đi phường thị làm chính sự. Vương Trường Sinh thúc giục nói, Vương Sâm nhảy đến thanh loan chu thượng diện. Hắn pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang tiêu thất ở chân trời. Thiên trúc đảo, giò trồng lấy đại lượng lãnh diễm trúc mà nghe tiếng, lãnh diễm trúc là cùng ly hỏa trúc nổi danh một chủng linh trúc, bất đồng chính là, lãnh diễm trúc dùng đến bố trí băng thuộc tính trận pháp. Liễu gia tiên tổ là một tên linh thực phu thoát ly lãnh diễm phái thành lập gia tộc đạt được lãnh diễm phái ra sức trợ giúp, ở trên đảo trồng lấy hơn 10 vạn gốc lãnh diễm trúc dùng một gốc 3 vạn năm lãnh diễm trúc làm chủ trận nhãn, mấy ngàn gốc đã ngoài ngàn năm lãnh diễm trúc bố trí lục giai đại trận băng phong cấm linh đại trận. Liễu gia bằng vào này trận ngăn cản qua một đầu lục giai yêu thú công kích nổi tiếng bên ngoài. Liễu Vân Phong là Liễu gia gia chủ, có hóa thần trung kỳ tu vi con cháu lên ngàn. Một gian mật thất Liễu Vân Phong đang cùng Liễu Thiên Tiêu báo cáo tình huống. Hắn như thế nào dính vào rồi? Liêu Niên Hàng bọn hắn không có mạo phạm hắn đi. Liễu Thiên Tiêu nhíu mày nói. Không có, Liêu Đạo Hữu bọn hắn rất nhanh liền nhượng bộ. Bất quá Liêu Đạo Hữu báo ra chúng ta Liễu gia danh hào. Hắn thế mà không chút nào nhượng bộ, có ý cùng chúng ta Liễu gia đối nghịch. Liễu Vân Phong phàn nàn nói, mẹ của hắn xuất từ Lưu gia, hắn vẫn tương đối thiên vị Lưu gia. Muốn là báo ra Liễu gia danh hào tự dọa đi hắn, Trấn Hải Cung cũng sẽ không để vương gia ở đây kiến tộc. Ngươi phái vài vị hóa thần kỳ tộc nhân, tự mình nhìn xem cái chỗ kia, không được bắt lấy nguyên anh tu sĩ lấy quặng, truyền đi thanh danh bất hảo. Liễu Thiên Tiêu phân phó nói, vương gia cùng Liễu gia chú định không hội hòa hợp êm thấm, bọn hắn muốn hòa khí, Trấn Hải Cung cùng Lãnh Diễm phái cũng sẽ không để bọn hắn hòa khí. Lãnh Diễm phái nâng đỡ Liễu gia, là hy vọng Liễu gia trở thành Lãnh Diễm phái tại vùng biển này người phát ngôn, trợ giúp Lãnh Diễm phái làm việc, vương gia cũng giống vậy. Liễu gia cùng vương gia sớm muộn có một ngày hội bộc phát xung đột, chỉ là trước mắt không có thích hợp lấy cơ cùng trọng đại xung đột lợi ích mà thôi. Là, lão tổ tông. Liễu Vân Phong đáp ứng, liền muốn lui ra. Chờ một chút, ngươi là Liễu gia tộc nhân, ngươi làm việc phải vì Liễu gia cân nhắc mà không phải họ khác tu sĩ. Liễu Thiên Tiêu trịnh trọng nhắc nhở. Liễu Vân Phong liên thanh xưng phải, đáp ứng. Ta muốn chạy một chuyến Tuyết Nhạn Phường Thị, hy vọng có thể đấu giá mua đến bảo vật độ kiếp. Ta không tại Thiên Trúc Đảo, các ngươi quy củ điểm, thất thúc đi ra ngoài chưa về, có việc ngươi đi tìm thập bát đệ. Liễu Vân Tiêu phân phó nói, Liễu gia trước mắt có tam vị luyện hư, một vị ngoại xuất du lịch, hai vị lưu tại Thiên Trúc Đảo. Là thất thúc công. Liễu Vân Phong miệng đầy đáp ứng, thần sắc cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 vạn năm trước, một đầu lục giai tuyết nhạn chiếm cứ Tuyết Nhạn Đảo, giết hại tu sĩ nhân tộc, làm hại một phương, Lãnh Diễm phái phái tam vị luyện hư tu sĩ diệt sát này yêu, chiếm cứ Tuyết Nhạn Đảo, thành lập Phường Thị. Tuyết Nhạn Phường Thị vị trí địa lý ưu việt, Thanh Ly Hải vực thương đội đến Huyền Linh đại lục làm ăn, phần lớn đều tại Tuyết Nhạn Phường Thị cập bến, xúc tiến Tuyết Nhạn Phường Thị phồn hoa. Lãnh Diễm phái phái ngũ vị luyện hư tu sĩ tọa trấn, bố trí thất giai trận pháp làm hộ đảo đại trận, còn có mấy trăm tên đệ tử phụ trách tuần tra trấn nhiếp đạo trích. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, một tới gần Tuyết Nhạn Phường Thị trăm dặm, màu xanh độn quang tốc độ tự chậm lại, chậm rãi từ trên cao rơi xuống, rõ ràng là một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu. Vương Trường Sinh bốn người đứng tại màu xanh phi chu bên trong, ngóng nhìn hướng xa xa Tuyết Nhạn Đảo. Một cái màu xanh cầu vồng trải tại trên mặt biển, vượt qua trăm dặm, có không ít tu sĩ ở phía trên đi lại, màu xanh cầu vồng một mặt trên mặt biển, một chỗ khác tại Tuyết Nhạn Đảo. Cách chương.